Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, chương 1008, Vương Quốc Di Vật. Khen thưởng tăng thêm, ánh nắng sáng sớm xuyên qua cửa sổ, chiếu vào Tiền Thương Nhất trên mặt, ngủ say sau một đêm, Tiền Thương Nhất cảm giác tinh thần phấn chấn, hắn đem bịt mắt gỡ xuống, sau đó bắt đầu một ngày mới. Thúc miệng thời điểm, trong đầu của hắn không ngừng phát hình đêm qua khổ luyện khúc dương cầm. Theo khiến Alice đến ong rừng bay lượn, từ khúc cùng dương cầm khóa vị theo nhạc khúc cùng nhau trong đầu hiện lên. Giống như thay đổi thật nhiều. Tiền Thương Nhất nhìn xem trong kính mặt mình, phát hiện đích xác cùng rất lâu phía trước chính mình có sự bất đồng rất lớn. So với phía trước hơi có chút xa sút tinh thần khí chất. Mình bây giờ thoạt nhìn càng thêm có khí chất, cũng không phải là nhân sĩ thành công loại kia vênh váo tự đắc nhường người buồn nôn khí chất, mà là thuộc về thanh niên mạnh mẽ hướng lên tinh thần phấn chấn. Hết thảy thỏa đáng về sau, hắn tiến vào chủ thế giới. Bản phong thôn vẫn như cũ cùng trước kia đồng dạng, không có bất kỳ cái gì đáng giá nhường người chú ý biến hóa. Phòng ốc cũ nát, bụi cỏ dại sinh. Nhìn kỹ phía dưới thậm chí có thể thấy được côn trùng tại trên phiến lá bò qua bò lại. Cho nên, cuối cùng là thứ gì? Tiền Thương Nhất nhìn phía xa to lớn lộn tam giác mũi khoan hòn đá. Nhìn hình dạng, tựa hồ rất giống Thiên Giang Nguyệt miêu tả trùy hồn ma thạch. Nhìn như vậy đến, hắn thành công mở ra trùy hồn ma thạch bí ẩn. Mà ta, cũng tiết kiệm được một điểm cát xê. Biết được Tiền Thương Nhất xuất hiện về sau, Hàm Đản Hoàng cấp tốc chạy cực nhanh đến, sau đó giấu ở Tiền Thương Nhất giữa hai chân. Tiền Thương Nhất đem hảo hữu cột mở ra, hắn cấp Thiên Giang Nguyệt gửi tin tức, nhưng lại phát không đi qua. Chuẩn xác mà nói là tin tức đã truyền cho đối phương, nhưng đối phương tình huống hiện tại không cách nào xem xét, xem ra chỉ có thể chờ đợi hắn ra tới hỏi lại hỏi. Tiền Thương Nhất nhìn nhiều trùy hồn ma thạch một chút, sau đó hạ tuyến, truy hồn ma thạch nội bộ, Thiên Giang Nguyệt vẫn đang tìm kiếm trong tưởng tượng trong suốt cơ quan. Tại tìm quá trình bên trong, trong đầu của hắn thỉnh thoảng sẽ tung ra ta có phải hay không có bệnh tâm thần ý tưởng. Cân nhắc đến phía trước truy hồn ma thạch phía trước chế tạo ra ảo giác cùng phá giải truy hồn ma thạch phương pháp, Thiên Giang Nguyệt đành phải đem trong đầu quái dị ý tưởng cấp đè xuống. Sau đó tiếp tục chấp hành sớm định ra kế hoạch. Bỗng nhiên, hắn tại một mặt tường vách tường góc trên bên phải tìm được một khối không đồng dạng địa phương. Chỉ thông qua hai mắt, căn bản nhìn không ra kia một khối khu vực cùng còn lại khu vực có bất kỳ khác nhau. Nhưng là dùng tay đụng vào thời điểm, lại có thể cảm giác được không đồng dạng. Phía trước tìm tòi thời điểm, Thiên Giang Nguyệt phát hiện nơi này có một khối nhô lên. Nói cách khác, hắn đem tay đặt ở phía trên, có thể cảm nhận được vật thể tồn tại, nhưng là tay lại cùng vách tường cách ước chừng 2 cm. Trung gian có đồ vật, đem nội tâm mừng như điên áp chế lại về sau, Thiên Giang Nguyệt nhảy lên thật cao, sau đó dùng sức đập vào phát hiện trong suốt nhô ra khu vực. Trong tay truyền đến vật nặng di động cảm giác, cái này khiến Thiên Giang Nguyệt càng thêm khẳng định phán đoán của mình. Một giây đồng hồ về sau, cả phòng bắt đầu biến hóa. Phía trên lưu động màu xanh lục văn tự bắt đầu cố định xuống. Sau đó, giống như máy chiếu 3D cảnh tượng xuất hiện trong phòng. Nhưng mà ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt, hắn cảm giác những cảnh tượng này xưng là ảo giác càng thêm phù hợp. Nguyên bản sáng tỏ gian phòng bỗng nhiên mờ đi. Chỉ còn lại vừa rồi xuất hiện máy chiếu vẫn phát ra màu xanh nhạt ánh sáng nhạt. Máy chiếu mục tiêu là một người. Đầu, bốn chân các thân thể cấu tạo rất tương tự. Nó có tròn trịa không có một sợi tóc đầu. Một đôi màu xanh lục mặt khác phát sáng con mắt có vẻ càng quỷ dị. Dưới cổ thân thể tương đương gầy yếu. Bốn chân càng thêm khoa trương. Dài nhỏ được phảng phất từ cây gậy trúc tạo thành. Giữa lúc Thiên Giang Nguyệt yên lặng chờ đợi thời điểm, bóng người bỗng nhiên trực tiếp biến mất. Thay vào đó là một bức rộng lớn màu xanh lục bức họa. Bức họa bên trong, một cái thịnh thế vương quốc hiện ra ở trong mắt Thiên Giang Nguyệt. Trong vương quốc nhiều mang tính tiêu chí kiến trúc to lớn vô cùng. giống không cách nào coi nhẹ cự nhân. Một giây sau, bức họa biến thành hình ảnh. Công trình kiến trúc phía dưới vương quốc con dân bắt đầu di động. Bọn họ thất kinh, phảng phất nhìn thấy trong cơn ác mộng cảnh tượng. Một đạo màu xanh lục chỉ riêng tại ảnh hưởng bên trong xuất hiện. Phảng phất hủy diệt hết thảy diệt thế chi quang. Quang mang qua đi, vương quốc trên đường phố. Cực kỳ bi thảm cảnh tượng nhường người không đành lòng nhìn thẳng. Gãy chi khắp nơi có thể thấy được. Tựa như nhân gian địa ngục. Bức họa bên phải, một con mắt bên trên mọc ra bốn chân quái vật trống rỗng xuất hiện. Căn cứ công trình kiến trúc kích cỡ đến so sánh, Thiên Giang Nguyệt phán đoán con quái vật này độ cao chỉ ít có 100 mét. Điều kiện tiên quyết là làm tham khảo công trình kiến trúc cùng hắn dự liệu độ cao đồng dạng. Vương quốc cùng quái vật đại chiến. Căn cứ trong hình vẽ biểu hiện nội dung đến xem, có lẽ vương quốc bên này dùng sắp chết dãy giụa để hình dung càng thêm thỏa đáng. Quái vật trong mắt bắn ra chỉ có đủ loại chức năng. Có thể chế tạo ảo giác, có thể trực tiếp nhường người hôi phi yên diệt, còn có thể đem người hóa đá. Đủ loại, nhiều vô số kể, nghiêng về một bên đổ sát về sau. Vương quốc thủ đô các nơi đều là tường đổ. Cơ hồ không gặp được một chàng có thể xưng là hoàn chỉnh công trình kiến trúc. Tuy là thây ngang khắp đồng, nhưng là vương quốc cũng không có như vậy diệt vong. Lại một đường màu xanh lục chỉ riêng xuất hiện. Chỉ là cùng phía trước một đạo có thể diệt thế chỉ riêng so sánh với. Đạo ánh sáng này càng giống là thiên thần hạ xuống thần dụ. Vì chống cự tà ác tồn tại mà xuất hiện thần dụ. Quốc vương hai tay dâng lòng bàn tay ánh sáng. Hai mắt thành kính, tựa như trung thành nhất tín đồ. Vương quốc bắt đầu hướng quái vật phản kích. Nhưng mà, cũng không phải là theo dự liệu chính diện nghênh kích, mà là cộng đồng chế tạo một cái kiến trúc vật. Dùng đặc thù tài liệu sở kiến thành công trình kiến trúc. Làm kiến trúc này vật hình thức ban đầu bắt đầu xuất hiện thời điểm. Thiên Giang Nguyệt kinh ngạc phát hiện. Vương quốc kiến tạo công trình kiến trúc lại chính là hắn hiện tại chỗ trùy hồn ma thạch. Làm trùy hồn ma thạch xây thành về sau. Kiến tạo cũng không có đình chỉ. Mà là tiếp tục tiến hành. Tổng cộng 7 khối đồng dạng hình dạng trùy hồn ma thạch được kiến tạo ra tới. Sau đó. Truy hồn ma thạch bắt đầu từ khác nhau phương vị đem quái vật vây quanh. Tiếp theo, bầu trời hạ xuống một đạo thần phạt chi quang bổ vào quái vật trên người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hình ảnh đều là một mảnh xanh. Thiên Giang Nguyệt nhắm mắt lại, chờ ánh sáng xanh lục rút đi về sau. Hắn lại mở mắt ra. Lúc này, truy hồn ma thạch so với phía trước phát sinh một điểm biến hóa. Trên người thỉnh thoảng toát ra một trận màu xanh lục gió lốc. Biến khá quỷ dị, hình ảnh cũng không có như vậy đình chỉ. Vẫn tại tiếp tục vận chuyển. Quái vật bị tiêu diệt về sau hiển nhiên bị truy hồn ma thạch cấp hấp thu. Hoặc là dùng tách đi ra hình dung càng thêm phù hợp. Sau đó, 7 khối truy hồn ma thạch bị di động đến hoàn toàn khác biệt địa phương. Có tại đáy biển, có tại núi tuyết chỗ sâu. Còn có tại dung nham bên cạnh. Nhưng mà, bị quái vật trọng thương về sau vương quốc cũng nguyên khí đại thương. Một bên nhìn chằm chằm quốc gia thừa cơ khởi xướng tiến công. Đem vương quốc cấp tiêu diệt. Chỉ còn lại số ít người đào thoát. Giấu ở cái khác quốc gia bên trong. Đến bước này, ảnh hưởng kết thúc. Giải thích được rất rõ ràng. Nếu như hình ảnh bên trong nội dung chân thực. Như vậy truy hồn ma thạch hẳn là phong ấn quái vật đáng sợ vật chứa. Loại này vật chứa tổng cộng có 7 cái. Không hề nghi ngờ, góp đủ 7 khối truy hồn ma thạch có thể triệu hồi ra hủy diệt một cái có năng lực còn có ý nguyện. Vương quốc quái vật, Thiên Giang Nguyệt tay phải sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ. Vấn đề là, với ta mà nói không có ý nghĩa a. Đã chết qua một lần Thiên Giang Nguyệt tự nhiên không có khả năng lựa chọn triệu hoán quái vật. Con đường này, hơn nữa từ mọi phương diện đến cân nhắc cũng sẽ không tuyển chọn con đường này. Chẳng lẽ hắn muốn đem hết toàn lực trải qua mưa gió đem quái vật triệu hoán đi ra diệt đi chính? Mình, hiển nhiên sẽ không. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.